cô không muốn chuyện tư biến thành chuyện công. 30 phút sau, anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.